Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1751, bắn rụng mặt trời. Sở Hy Thanh thở dài một hơi, áp chế nội tâm, ta đến thành Vọng An một chuyến. Hắn không thể ngồi chờ Kế Tiễn Tiễn trở về. Là hắn nhuộm Kế Tiễn Tiễn thành ra như vậy, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Đi thôi. Sở Vân Vân dừng thương. Lần này để hạ sư bá đi cùng ngươi, Thiết Kỳ Bang. Có ta trông coi giúp ngươi, sẽ không có chuyện gì. Nàng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Thuận tiện giúp ta xử lý một việc. Hai ngày trước, Thiên Thính Viên rốt cuộc cũng tìm được tung tích của hai bộ tướng cũ. Của ta. Bộ tướng cũ của ngươi. Sở Hy Thanh lập tức phản ứng kịp, bọn họ cũng đang ở thành Vọng An. Đây là nói đến hai người Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu. Từ khi Sở Vân Vân trở về Vô Tướng Thần Tông, nàng liền thử liên hệ với bộ hạ cũ ở Thần Sách Đô. Nhưng mà đám người này đã xé chẳng ra lẻ, phân tán ở khắp nơi, tướng sĩ của Thần Sách Đô thì dễ tìm, chỉ có hai vị tả hữu tướng quân này là không thấy tâm tích. Sở Hy Thanh cũng từng thăm dò hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương. Nhưng hai người này cũng không biết tung tích của Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu. Đúng là ở Vọng An. Sở Vân Vân gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, ta đoán bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vũ Văn Bá, chắc hẳn là muốn báo thù cho ta. Ngươi đi Vọng An, giúp ta tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết là ta còn sống, ta chờ bọn họ ở đây. Ta biết tâm ý của bọn họ. Nhưng tài năng của bọn họ không nằm ở phương diện ám sát. Sở Hy Thanh lập tức bừng tỉnh. Hắn lại âm thầm thở dài, đám thuộc hạ của mình và Sở Vân Vân, thực sự là không tên nào để người ta bớt lo. Cùng một ngày, trong lòng đất Hoàng Thành Vọng An, khu vực trung tâm thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Chiến Nguyên Đế đứng ở trung ương đại trận, nhìn 12 cây long trụ ở chung quanh. Gương mặt uy nghiêm đã âm trầm và vặn vẹo không còn ra hình dạng gì. Nơi này vốn tràn đầy long khí, xích quang chói lọi. Đặc biệt là long trì ở trung ương, vốn là long khí hóa hồng, vô số xích long hư ảo vờn quanh, thanh thế bức người. Nhưng mà bây giờ, nước trong ao lại giảm đi 1/3. Long khí trong đại trận cũng mỏng manh hơn rất nhiều, ánh sáng ảm đạm. Lực lượng của Kiến Nguyên Đế không hạ xuống. Nhưng long khí hắn tích trữ lại giảm mạnh. Chúng nó đột nhiên biến mất, không biết trôi về phương hướng nào. Kiến Nguyên Đế đã sử dụng một ngày một đêm, kiểm tra toàn bộ trận pháp. Nhưng vẫn không thể tìm được nguyên nhân. Kiến Nguyên Đế nắm chặt song quyền, ngọn lửa giận trong mắt hắn gần như đã hóa thành thực chất, cương lực toàn thân dâng trào. Là ai? Đến cùng là nguyên do gì khiến cho long khí của hắn biến mất? Có phải có người đánh cắp long khí, đánh cắp khí vận của Đại Ninh không? Hắn đến cùng là ai? Khoảnh khắc này, 12 long hồn xích long trên 12 long trụ đều phát ra một trận kêu rên. Long hồn của chúng vặn vẹo kịch liệt, trên long trụ cũng tràn ra từng tia máu. Bệ hạ, chẳng lẽ còn chưa điều tra được nguyên do sao? Lúc này, một giọng nói hùng hồn truyền đến. Một bộ hóa thân của quốc sư Vũ Côn Luân bỗng nhiên hiện ra ở phía sau Kiến Nguyên Đế. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, cao mày nói, nếu như bệ hạ thật sự không tra được, vậy có thể mời cao nhân pháp thuật giúp đỡ. Chính hắn cũng là cao nhân pháp thuật đỉnh cấp nhất trên thế gian, được xưng thuật định Sơn Hà. Nhưng Vũ Côn Luân biết, Kiến Nguyên Đế chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp xúc với tòa đại trận này. Kiến Nguyên Đế tin tưởng hắn, nhưng cũng đề phòng hắn. Đang tìm, vị kia đứng ở thiên bản hơn 120 năm trước, cũng không tìm thấy nguyên do. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế âm lãnh, nhìn chằm chằm vào những long trụ kia. Có điều, trẫm biết chúng nó nhất định biết rõ long khí đi nơi nào. Vũ Côn Luân nghe vậy thì lại than khẽ một tiếng, tâm tính của những xích long này rất mạnh mẽ, chỉ bị giới hạn bởi thần khế nên mới để cho bệ hạ sử dùng. Bệ hạ muốn dùng biện pháp tra tấn để ép chúng mở miệng, chỉ sợ sẽ tổn thương đến căn cơ của bệ hạ. Hắn chợt đổi giọng. Thật ra bệ hạ không cần để ý nhiều, chỉ cần thiên hạ thái bình, nhiều nhất là một tháng, nơi này sẽ khôi phục như cũ. Chúng ta còn thời gian, cứ từ từ rồi điều tra cũng không muộn. Vũ Côn luôn biết, Kiến Nguyên Đế lo lắng chính là thiên mệnh và khí vận đại ninh. Nhưng tình hình bây giờ, hắn cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Kiến Nguyên Đế bất mãn hừ một tiếng, cuối cùng vẫn thu hồi uy áp với 10. Hai long hồn xích long. Đại trận này tương hỗ với tính mạng của hắn. Vì vậy, 12 long hồn này bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn. Sau đó, mắt hắn hiện lên vẻ suy ngẫm. Quốc sư, long khí trôi đi, có quan hệ với thời cuộc thiên hạ đang biến hóa hay không? Có quan hệ với trận đại bại ở Huy Châu không? Kiến Nguyên Đế nói đến đây, lồng ngực lại sinh sôi lửa giận. Ngày trước, hắn thiết kế âm mưu đẩy Thái Sư Độc Cô Thủ lên Tây Bắc, để Độc Cô Thủ tạm thời rời khỏi chiến trường, sau đó mạnh mẽ can thiệp vào chiến sự. Để Chinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên là soái, thống lĩnh 159 vạn binh Mã Huy Châu, mưu cầu tiêu diệt một nhánh quân của Cực Đông Băng Thành. Nhưng Thạch Tuyên lại làm hắn thất vọng, hai ngày trước đã đại bại, làm mất hơn 50 vạn binh mã. 20 vạn trong đó chết trận, còn lại đều bị Cực Đông Băng Thành đánh tan, chạy tán loạn vào trong vùng sơn giả. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1752, bắn rụng mặt trời, 2. Cái này tuyệt đối là không. Vũ Côn Luân quả quyết lắc đầu. Theo lý thuyết, tình thế của thiên hạ đúng là sẽ ảnh hưởng đến bí pháp hoàng đạo của bệ hạ. Nhưng trận đại bại ở Huy Châu vẫn chưa thương gân động cốt, tuy rằng Thạch Tuyên là mất 50 vạn đại quân, nhưng vẫn nỗ lực bảo vệ Huy Châu. Chiến tuyến phía đông vẫn vững chắc như cũ, chiến sự chưa có nhiều thay đổi. Mà Đại Ninh ta đất rộng của nhiều, căn cơ sâu dày, Thái Sư Độc Cô Thủ vẫn đang luyện binh mã. Chỉ cần nửa năm, liền có thể có thêm 370 vạn đại quân. Đương thập đại tiền cũng được phát hành, trong vòng 2 năm, Đại Ninh sẽ không cần lo tiền lương và vật tư. Vì vậy, theo lý thuyết thì 2 năm này chính là lúc khí vận mạnh nhất. Kiến Nguyên Đế nhướng mày, sau đó cầm một tinh phù trong tay đưa cho Vũ Côn Luân. Nếu như thêm cái này thì sao? Đó là tinh phù của Tiếu Hồng Trần. Kiến Nguyên Đế xem xong thì rất là tức giận. Hắn không ngờ cái thằng nhãi ranh Sở Hy Thanh này lại khó chơi như vậy. Lần này, vị kia tự mình tham gia, đứng ra liên lạc với các phe, vậy mà vẫn không thể đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Sau đó, Kiến Nguyên Đế lại giật mình kinh hãi, toàn thân phát lạnh. Cái này, Vũ Côn Luân xem xong nội dung trên tinh phù thì cũng không nghi ngờ không. Thôi, nhíu chặt lông mày, có lẽ là có. Nhưng mà những thần tông nhất phẩm này sẽ không mất lý trí như vậy, sẽ không nâng đỡ một đệ tử thánh truyền của vô tướng thần tông. Lẽ nào bọn họ cam tâm tình nguyện ngước nhìn vô tướng thần tông sao? Hơn nữa, việc phù long này há có thể dễ dàng như vậy. Một khi có biến, hậu họa vô cùng. Giống như Tiếu chỉ huy sứ đã nói, có lẽ là có nguyên do nào đó khiến cho bọn họ bị bất đắc dĩ. Việc này để Tiếu chỉ huy sứ tiếp tục quan tâm là được, ta đoán các phe vẫn sẽ dốc hết sức đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết, sẽ không cho phép hắn bước vào tam phẩm. Kiến Nguyên Đế không lên tiếng, sắc mặt lại càng âm trầm hơn. Hắn rơi vào suy ngẫm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Giây lát sau, Kiến Nguyên Đế cười tự giễu. Lời này cũng có lý, đúng là trẫm nghĩ nhiều rồi. Vị này chợt đổi giọng, thần thái thành khẩn. Quốc sư, Huy Châu đại bại, tình thế trước mắt đã không bằng dự đoán. Chúng ta muốn kéo Vấn Thù Y vào cục, chỉ sợ sẽ phiền phức hơn, ngươi có thượng sách gì không? Việc Huy Châu, bệ hạ thật sự là quá hấp tấp. Vũ Côn Luân hít một hơi, trong lời nói còn chứa vẻ hơi trách cứ, nhất kiếm. Huynh Thành là nhân vật cỡ nào? Nàng có thể thống lĩnh di dân nước Trấn Hải, mở ra cục diện như vậy ở hải ngoại, quốc lực gần như đuổi sát Đại Ninh. Tài trí lẽ nào lại là hạng tầm thường? Bệ hạ muốn nguyên lực thuần âm của nàng, chỉ có thể mưu tính từ từ, ngàn vạn lần không thể vội vàng. Cao thủ tranh đấu, không được sơ hở dù chỉ một chút. Tiếp theo, chúng ta vẫn phải nhanh chóng mời Thái Sư về. Chỉ có Thái Sư mới có thể đối phó với quân tiên phong của Vấn Thù Y. Vũ Mỗ một là không giỏi đánh trận, hai là không thể phân thân, vẫn phải mời Thái Sư đứng ra chủ trì đại cục. Bệ hạ, Thái Sư là người luôn coi trọng đại cục, chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng, hắn nhất định sẽ không từ chối. Bản thể của Vũ Côn Luân đang ở Huy Châu, đã giao thủ với Vấn Thù Y hai lần. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một thuật sư, tranh đấu chính diện là không bằng võ tu, ứng phó cực kỳ vất vả. Nếu như Vấn Thù Y không kiên kỵ hai siêu phẩm núp trong bóng tối, có lẽ đã chém giết hắn từ lâu rồi. Nhưng Vấn Thù Y đã nhìn thấu căn cơ pháp thuật của hắn, nếu đánh tiếp nhất định sẽ bị nhằm vào chỗ hở, tình thế tất sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lần này, Vũ Côn Luân dùng phân thần hóa thể đến đây là để dục kiến nguyên đế mời Thái Sư Độc Cô Thủ về. Thái Sư Kiến Nguyên Đế nghĩ đến việc này thì lại cảm thấy đau đầu. Hai ngày này, hắn đã phát ba chiếu thư, mời Thái Sư Độc Cô Thủ về Huy Châu thống lĩnh đại quân, nhưng đều bị Thái Sư từ chối, ngay cả Thái Giám truyền chỉ cũng bị ném ra ngoài. Nhưng Kiến Nguyên Đế cũng biết, chỉ cần hắn đích thân đi đến cầu xin Thái Sư tiếp tục chủ trì chiến sự, thì nhất định có thể thành công. Thái Sư một mặt là đang tức giận thật, một mặt khác là đang ép hắn cúi đầu, để cho hắn phải hứa hẹn sẽ không ra mặt can thiệp vào chiến sự nữa. Để trẫm nghĩ một chút, sẽ không để quốc sư chờ lâu. Khi nói đến đây, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chung quanh rung động kịch liệt, tựa như trời đất sụp đổ. Ngay cả tòa đại trận cực kỳ kiên cố kia, cũng là bụi cát rơi lả tả. Hắn rất kinh ngạc, sau đó nhìn về một phía nào đó với đôi mắt tràn đầy lửa giận. Lục Trầm, ngươi thật to gan. Đầu nguồn của chấn động này là ở chiếu ngục, hay còn gọi là thiên lao. Đó là có người dùng một loại pháp thuật thần lôi cực kỳ mạnh mẽ, đánh nổ trận pháp phòng ngự của thiên lao, tấn công vào bên trong. Kiến Nguyên Đế tức giận đến run người. Mấy ngày gần đây, quả thật là không có một tin tốt nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1753, bắn rụng mặt trời, 3. Kiến Nguyên Đế trực tiếp ngự không mà lên, bay ra khỏi không gian dưới lòng đất này. Vẻ mặt Vũ Côn Luân rất nghiêm túc. Hắn chỉ là một bộ phân thần hóa thể, không thể tham dự chiến đấu. Nhưng hắn vẫn ngự không bay theo sau Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ cẩn thận, sức chiến đấu của Lục Trầm có thể vào ba hạng đầu của thiên bản, có lẽ còn trên cả ta. Không cần trách cứ những thị vệ phòng thủ kia. Vị đao kiếm như mộng này thật sự là chọn được một thời cơ rất tốt. Hắn và Độc Cô Thủ đều không ở thành Vọng An, rất nhiều cao thủ đại nội cũng đã rời kinh làm việc khác. Kiến Nguyên Đế hừ một tiếng, độn quang càng lúc càng nhanh. Thật ra thì Vũ Côn Luân không khuyên, hắn cũng không định giận cá chém thất. Ngoại trừ mấy vị nhất phẩm trong cung ra, còn có ai có thể đề phòng được đao kiếm như mộng, Lục Trầm? Ngay cả thiên tử như hắn, cũng không thể làm gì được Lục Trầm. Khi thiên lao phát sinh nổ mạnh, Kế Tiễn Tiễn đang ở vòng ngoài của Hoàng Thành. Vẻ mặt nàng sững sờ, trố mắt ngoác mồm nhìn về phía thiên lao. Nhưng khi lẻn vào Hoàng Thành, Kế Tiễn Tiễn cũng cảm giác được không đúng. Tất cả thị vệ, thái giám và cung nữ ở ven đường đều đứng tim tại chỗ, không hề động đậy. Bọn họ hoặc là hai mắt nhắm nghiền, hoặc là ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, hiển nhiên là rơi vào huyễn thuật, rơi vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế. Dù là thiên lao nổ tung, rung chuyển trời đất, bọn họ vẫn không thể giật mình tỉnh lại. Kế Tiễn Tiễn không khỉ nỉ no một tiếng, đao kiếm như mộng, Lục Trầm. Chỉ là một cái đao kiếm như mộng, tự nhiên không thần kỳ như vậy. Chắc hẳn là còn có thuật sư khác phối hợp, tăng cường uy lực của bí pháp. Nhưng mà cái này cũng đáng sợ đến cực điểm. Những thị vệ Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy ở ven đường, đa số đều là ngũ phẩm, tam phẩm, tứ phẩm cũng không phải là ít. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại giống như người gỗ, hoàn toàn không thể tự chủ. Kế Tiễn Tiễn lập tức thu hồi tâm tư. Mục đích của đao kiếm như mộng, chắc hẳn là mấy vị trọng phạm bị nhốt dưới tầng sâu nhất của thiên lao. Theo nàng biết, trong án lệ thái tử ngày xưa, còn có mấy vị trọng thần của triều đình vẫn chưa chết, bọn họ vẫn bị giam giữ ở dưới tầng thấp nhất của thiên lao. Vì vậy, người của Như Mộng Sơn Trang ngày hôm qua, chính là đến dò đường. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là một tin tức tốt. Thiên tử và cao thủ đại nội đều sẽ chú ý đến Lục Trầm và thuộc hạ của hắn. Lần này, Kế Tiễn Tiễn vốn không có nổi một phần mười niềm tin, nhưng mà... bây giờ nàng đã có cơ hội. Lúc này, nàng đã đứng trước một tòa cung điện rộng mấy mẫu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bảng hiệu màu đỏ thắm ở trước cửa có viết mấy chữ Kho Tang Phạt. Kho Tang Phạt là một trong những nội khố của đại nội, trưởng quản các loại tiền bạc và đồ vật bị thu giữ của quan phủ. Kho Tang Phạt dùng để chứa đựng những vật phẩm quý giá trong đó. Ánh mắt Kế Tiễn Tiễn sắc bén, lại ngậm lấy vài phần nghi ngờ và khó hiểu. Nàng nghĩ đến cảnh lần đầu tiên sư huynh Tiếu Hồng Trần đưa nàng vào cung. Khi đó nàng liền cảm ứng được, có một sự vật nào đó trong Kho Tang Phạt này đang hấp dẫn nàng. Cảm giác hấp dẫn đó cực kỳ mãnh liệt, mỗi khi Kế Tiễn Tiễn bước vào phạm vi 20 dặm của kinh thành, đều sẽ sinh ra cảm ứng với vật đó. Kế Tiễn Tiễn vẫn không có cơ hội tìm hiểu rõ ràng. Nàng từ tầng chót của Thiên Nha Cẩm Y Vệ đi lên, đến bây giờ vẫn chỉ là một phó vạn hộ nho nhỏ, không có tư cách tiến vào Kho Tang Phạt. Nhưng nàng đến nơi này, cũng không phải chỉ vì thứ đó. Cái gọi là công thành phải có lợi khí trước. Nàng biết trong kho này có vài món pháp khí mạnh mẽ, có một món trong đó cực kỳ thích hợp với nàng, còn có thể giúp nàng che giấu thân phận. Thần khí nhị phẩm trở lên, ngoại trừ hình thức đặc biệt như pháp khí trấn tông, thông thường đều bị tế luyện, ngoại trừ hậu nhân trực hệ ra, thì rất khó có thể sử dụng. Nhưng hồi nhỏ Kế Tiễn Tiễn cũng có cơ duyên, nhận được một thần vật từ thời đại thượng cổ, có thể giúp nàng thay thế ấn ký ở bên trong pháp khí, luyện hóa một kiện thần bảo nhất phẩm thành của mình. Kế Tiễn Tiễn nhìn bảng hiệu một chút, liền trực tiếp đẩy cánh cửa màu đỏ loét đi vào bên trong. Do tình hình phát sinh biến hóa, Kế Tiễn Tiễn cũng lười che giấu tung tích, trực tiếp lựa chọn phương thức trực tiếp và nhanh nhất. Nàng muốn lấy được đồ vật trước khi biến cố ở thiên lao kết thúc, sau đó bình yên thoát thân, cuối cùng lại tìm cơ hội thích hợp để hoàn thành nghi thức thăng cấp của mình. Kho Tang Phạt có tổng cộng 5 tầng. Nếu là ngày thường, Kế Tiễn Tiễn vừa tiến vào cửa thì thủ vệ nơi này sẽ phát hiện ra ngay, sẽ vây giết nàng. Nhưng mà hôm nay, đám thủ vệ này hoàn toàn không có phản ứng gì. Tất cả bọn họ đều rơi vào mộng cảnh của Lục Trầm, hoàn toàn không nhận ra Kế Tiễn Tiễn đang xông vào. Nhưng trận pháp bên trong kho lại kích hoạt. Đầu tiên là một bó lôi đình vô cùng mạnh mẽ, từng đạo đao gió vô cùng sắc bén đánh về phía Kế Tiễn Tiễn, sau đó là vô số lỗ nhỏ xuất hiện trên vách tường, bắt đầu phun ra vô số mũi tên có uy lực mạnh mẽ, kéo dài không ngừng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện .org Chương 1754, bắn rụng mặt trời, 4. Bóng người Kế Tiễn Tiễn lấp lóe như ma, đại đa số đao gió và lôi đình đều bị nàng bỏ lại phía sau. Dù là không tránh thoát, Kế Tiễn Tiễn cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng đao ý chống đỡ. Một không tứ hải. Uy lực của lôi đình vào đao gió đều tương đương một kích toàn lực của cao thủ tam phẩm. Uy lực của những mũi tên kia kém hơn một chút, nhưng lại dày đặc như mưa. Hơn nữa, Kế Tiễn Tiễn càng tiến lên, thì uy lực của trận pháp lại càng lớn. Nhưng song đao của Kế Tiễn Tiễn vẫn có thể chống đỡ, thậm chí là mạnh mẽ phá hủy. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân của nàng cũng sinh ra một tầng ngoại cương màu vàng. Tuy rằng không có 12 tầng ngoại cương như Sở Hy Thanh, nhưng kết hợp với vô địch đao ý của Kế Tiễn Tiễn, cũng rất khó lay động. Tín niệm gây nên, duy ta vô địch. Kế Tiễn Tiễn chỉ dùng mấy hơi thở, liền lao thẳng đến tầng thứ tư. Ngay sau đó, nàng tìm thấy thứ mình muốn ở trong một góc của tầng tư. Đó là một thanh trường cung toàn thân màu trắng bạc, bên ngoài có các loại đồ án hung thú. Bao quát áp du, tạc si, cửu anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà, Nơi Trung. Ương Nhất còn có Cửu Nhật. Đây là đều là thần linh và hung thú bị xạ thần. Đại Nghệ bắn chết. Những đồ án này chứa đựng đầy huyền ý, tạo hình xa hoa, nhưng nó lại không có dây cung. Con ngươi của Kế Tiễn Tiễn không khỏi hiện ra một vệt kỳ dị. Đây chính là thần binh vô huyền đao cung của Thiên Xạ Thần Sát, cung. Nhiễm Hàn đứng thứ ba hắc bản ngày xưa. Cung này cấp độ nhị phẩm hạ, có cung không dây, có thể phân giải thành hai cái. Chiến đao. Cung Nhiễm hao tiêu hao tích trữ cả đời, thỉnh cầu một vị đại tông sư luyện. Chế ra. Nhưng mà vị sát thủ đỉnh cấp khiến cho toàn bộ quan to quyền quý trong thiên. Hạ sợ hãi này lại mất cảnh giác từ sau khi có thanh cung này, chỉ hai năm sau đã bị Cẩm Y vệ đặt bẫy vây giết. Ngày xưa, Kế Tiễn Tiễn rất trông mà thèm thứ này, nhưng vì thân phận không đủ, công huân không đủ, nên không thể đổi nó. May mắn là đại nội vẫn không tìm được khí sư thích hợp để phân giải nó thành tài liệu, nên vẫn bảo quản ở nơi này. Mà bây giờ, Kế Tiễn Tiễn không chút do dự, đưa bay chột một cái, nắm thứ này ở trong tay. Trận pháp nơi này nhất thời tuôn ra mười mấy đầu viêm long hùng vĩ, đánh thẳng về phía Kế Tiễn Tiễn. Vô huyền đao cung cũng đang ra sức chống cự, lập tức có vô số mũi tên bắn về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn lại hoàn toàn không sợ. Ngoại cương màu vàng của nàng vẫn lù lù bất động, cứng rắn chống đỡ ngọn lửa và mũi tên, phát ra những tiếng len ken và tia lửa chói mắt. Lúc này, Kế Tiễn Tiễn đã lấy ra một ngọc phù màu xích kim lộng lẫy, rồi bóp nát. Đó là Pháp Thiên Cương Thâu Thiên Hoán Nhật thần phẩm. Do một vị thần linh mô phỏng pháp thuật nhân tộc, tế luyện thành ngọc phù. Một khi thi triển pháp này, thiên quy đạo luật ở chung quanh sẽ bị nhiễu loạn. Kế Tiễn Tiễn chi dùng một khoảnh khắc, đã loại bỏ và thay thế ấn ký của cung Nhiễm Hàn, để lại ấn ký của mình ở trong cung. Trong mắt của nàng hiện ra màu sắc mừng rỡ, sau đó cầm chiến cung trong tay. Lắc mình lui ra khỏi nơi mười mấy con rồng lửa kia thiêu đốt. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn cầm vô huyền đao cung trong tay, yêu thích không nỡ. Buông. Thiên cương phù thần phẩm tự nhiên là quý giá, nhưng lại kém xa vô huyền đao cung. Đối với nàng mà nói, cây cung này sẽ gia tăng sức chiến đấu của nàng lên một tầm mời, mặc kệ là duy ngã độc tôn đao hay là đại nghệ vô hình tiễn, hay cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tất cả đều được cây cung này tăng lên. Hạt nhân của thần binh này là trái tim và lân đan của một con kỳ lân siêu phẩm. Mà kỳ lân nắm giữ thiên quy tốn phong, lôi đình, như ý và tăng trưởng trong thiên địa. Vì vậy, cây cung này có năng lực tùy tâm như ý, tăng trưởng vạn pháp, nó cũng có hiệu quả tuyệt diệu như vạn tượng tinh bàn và hỗn độn chi tâm trong tay Sở Hy Thanh, có thể cường hóa các loại pháp môn, thậm chí là năng lực huyết mạch của nàng. Thanh vô huyền đao cung này vừa đến tay, trận pháp nơi này liền không thể phá được ngoại cương của Kế Tiễn Tiễn. Sau đó, nàng lại đưa mắt nhìn về phía tầng thứ năm. Kế Tiễn Tiễn rất muốn biết, thứ đang kêu gọi mình, rốt cuộc là thứ gì? Ý niệm này đã quanh quẩn trong lòng nàng không dưới 5 năm, bây giờ chính là lúc để giải quyết khúc mắc này. Nàng lắc mình đi đến miệng thang tầng 5. Kế Tiễn Tiễn đưa mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó liền khóa chặt một cái giá gỗ ở nơi trung ương. Trên đó là một mặt bảo kính. Kính màu trắng bạc, mép kính có khắc những phù văn phức tạp thâm ảo, chứa đầy huyền ý, rồi lại đẹp đến dị thường. Khi Kế Tiễn Tiễn chú ý qua, cái kính bạc này lại bay lên lơ lửng giữa trời, rồi tỏa ra một hào quang màu trắng bạc. Đây là... Kế Tiễn Tiễn giật mình không thôi. Nàng biết bảo vật này là cái gì rồi, đó là thần bảo truyền thừa của nhà mẹ đẻ Lệ Thái tử. Thần tâm chiếu thế. Cũng được gọi là thần tâm kính. Nhưng tại sao thứ này lại cộng hưởng với huyết mạch của nàng? Không thể nào. Nàng chỉ là một cô nhi ở dân gian được thái sư độc cô thủ nhặt về, thân thế thường thường không có gì lạ, làm sao lại có quan hệ với cái thần tâm kính này. Kế Tiễn Tiễn ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, đi qua thử dùng ngón tay tiếp xúc với mặt kính. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, Kế Tiễn Tiễn liền biến sắc. Một thân khí huyết của nàng ầm ầm như sóng truyền, tựa như sóng lớn dâng. Trào. Toàn bộ phong ấn trong tâm linh của nàng đều bị xóa sạch, tất cả trí nhớ đều tràn vào trong đầu óc của nàng. Hai mắt Kế Tiễn Tiễn trợn trừng trừng, sau đó liền hóa thành màu đỏ như máu. Tươi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1755, bắn rụng mặt trời, 5. Khoảng tầm 100 cái hô hấp sau, Kế Tiễn Tiễn ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Khỏi kho tan phạt. Nàng như một cái xác chết di động, hai mắt mờ mịt, hầu như không có tiêu cự. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy toàn bộ mọi thứ đều hoang đường, buồn cười lại vô. Lý. Nàng thật sự là quá nực cười. Thì ra trí nhớ nhiều năm của mình đều là giả tạo, thì ra người nàng vẫn luôn tôn sùng và kính yêu, lại chính là kẻ thù giết cha mẹ nàng, tàn sát cả gia tộc nhà. Nàng. Tín niệm mà nàng tin tưởng, lại hoang đường như thế. 10 năm nay, nàng cần cù chăm chỉ làm việc ở Cẩm Y Vệ, không chối từ. Không kêu than, lại là làm việc cho kẻ thù của mình. Vào thời khắc trí nhớ thức tỉnh, tâm thần Kế Tiễn Tiễn gần như tan vỡ, độc tôn. Đao ý suýt nữa thì tan rã. Nếu như không phải khoảnh khắc đó nàng nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ đến chủ thượng của nàng, Kế Tiễn Tiễn gần như đã tan vỡ, bị trận pháp dưới tầng 5. Đánh chết. Nàng không thể chết ở chỗ này, nàng đã đáp ứng Lưu Nhược Hy, chờ mọi chuyện chấm dứt sẽ trở về Tú Thủy, trở về bên cạnh chủ thượng. Huống hồ, không phải nàng đã nhận định từ lâu rồi sao? Chủ thượng của nàng là Sở Hy Thanh, chủ có chủ thượng mới đáng để nàng hiệu lực cả đời. Cũng là người mà bây giờ nàng tôn sùng và kính yêu. Mục đích khi trở về thành Vọng An, không phải là chấm dứt toàn bộ quá khứ. Sao? Kế Tiễn Tiễn vô cùng vui mừng khi gặp gỡ chủ thượng, đó thật sự là may mắn nhất đời của nàng. Bằng không đến bây giờ, nàng vẫn chẳng hay biết gì, vẫn ngu muội mà ra sức làm cho săn cho triều đình. Mà khi Kế Tiễn Tiễn từ từ khôi phục, nàng nghe thấy một tiếng tức giận ở giữa bầu trời. Ngươi trốn không thoát. Hôm nay trong cung đã bày thiên la địa võng, tất cả đều là vì Lục Trầm ngươi. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nàng nhìn thấy Kiến Nguyên Đế mặc hoàng bào, nhìn thấy 12 đạo xích long vần quanh, hắn đang nắm một thanh trường kiếm màu vàng, truy kích một bóng người màu xanh ở trên không trung. Bóng người màu xanh kia chính là Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm hạng 7. Thiên bản đương đại. Hắn vừa đánh vừa lui, một đao nhất mộng, một kiếm nhất huyễn. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến Kiến Nguyên Đế, nhưng lại làm cho 12 con xích long kia mê mang, hoảng hốt mê ly. Thiên quy của vị này hoàn toàn ở trên Kiến Nguyên Đế, có thể lấy ảo thành thật. Đối kháng chính diện với thiên tử kiếm của Kiến Nguyên Đế mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng ở gần hai người còn có mấy vị võ tu nhất phẩm, tư thế như đang vây kín. Trong các cung điện và lầu các ở bên dưới, đám thuộc hạ của Lục Trầm cũng rơi vào khổ chiến. Bọn họ đang cố gắng thoát về phía đông, lại gặp phải rất nhiều ngăn cản, bước tiến rất gian nan. Kế Tiễn Tiễn nhắm mắt lại, sát ý vô vận lập tức xông thẳng lên. Đao tâm đang rơi vào biên giới vỡ vụn, bỗng nhiên hội tụ lại, thậm chí còn cứng rắn hơn xưa, hung bạo hơn xưa, càng duy ngã độc tôn hơn. Sau khi phong ấn trong tâm linh vỡ nát, nàng liền xé nát tất cả gông xiềng trên người, tất cả thiên phú huyết mạch đều cô động, tất cả thần ý đều được điều động như thường. Kế Tiễn Tiễn nhất vô huyền đao cung lên, con ngươi cũng hiện ra hào quang màu tím, mái tóc không gió mà bay. Bảo kính thần tâm chiếu thế lơ lửng ở phía sau nàng, phát ra từng tia ánh sáng màu xanh nhạt, soi sáng sau gáy của nàng. Kế Tiễn Tiễn nhìn Kiến Nguyên Đế ở trên không trung, sau đó không chút do dự, lập tức kéo dây cung hư ảo của vô huyền đao cung. Nàng dùng hết toàn lực, chính là rót tất cả lực lượng của bản thân mình vào đó. Giết! Ngay sau đó, một dạo bóng tên màu đen lao thẳng lên không trung, chỉ chớp mắt đã lóe lên ở trước mắt Kiến Nguyên Đế. Khốn nạn! Con ngươi Kiến Nguyên Đế trợn trừng lên, giơ tay lên một cái, định mạnh mẽ vỗ bỏ mũi tên bất ngờ này. Nhưng đúng lúc này, trong mắt của hắn lại hiện ra vẻ mờ mịt, mê huyễn, mất Tiêu Cự trong giây lát. Lục Trầm vẫn luôn che giấu đao ý, cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên mê hoặc. Tâm linh của Kiến Nguyên Đế. Tuy rằng chỉ là một sát na cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho động tác của Kiến Nguyên Đế cứng đờ giây lát. Bóng tên màu đen kia đã cắm thẳng vào vai của Kiến Nguyên Đế, làm cho bả vai của hắn tuôn ra một đóa hoa máu. Đây là khi Lục Trầm mê hoặc Kiến Nguyên Đế, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo khí cơ quen thuộc. Ánh mắt hắn ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, liếc mắt nhìn về phía bên kia. Khi hắn nhìn thấy cô gái mặc giáp bạc, còn cả vô huyền đao cung trong tay nàng, và mặt kính màu trắng bạc ở phía sau nàng, con ngươi nhất thời trợn tròn. Lên! Thế mà lại là nàng. Đời sau của cố nhân, nàng còn sống trên đời. Mà lúc này, thần niệm và đao ý của Kế Tiễn Tiễn đang bay vút lên. Lúc này, nàng đã bắn rụng mặt trời trong lòng kia. Tuy rằng chỉ làm Kiến Nguyên Đế bị thương, nhưng nàng cũng đã hoàn toàn chấm dứt với quá khứ của mình. Ý chú võ đạo lại cô động thành đao tâm vững. Chắc. Thời khắc này, nàng cũng hoàn thành nghi thức thăng cấp tam phẩm của mình. Luật pháp triều đình Đại Ninh vẫn luôn khóa chặt lấy nàng, bây giờ đã không thể ràng buộc nàng, không còn là gông xiềng áp chế đao ý của nàng nữa. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1756, phải đối xử tốt với nàng. Kẻ nào? Mặt Kiến Nguyên Đế tràn đầy tức giận. Vì đề phòng Lục Trầm nhân cơ hội bỏ chạy, hắn không dám phân tâm, chỉ có thể dùng thần niệm lục soát quanh đây. Thật ra vết thương trên vai Kiến Nguyên Đế không nặng. Tu vị của xạ thủ này không quá cao, thậm chí có thể nói là yếu, chỉ là thiên quy của người này lại khá là khắc chế võ đạo của hắn, hơn nữa dưới bảo vật và huyết mạch gia trì, được tăng cường đến cấp độ cực cao. Nhưng lực lượng này như lục bình không rễ. Mũi tên vô hình kia tuy có thể bắn trúng hắn, nhưng Kiến Nguyên Đế có thể trục xuất trong chớp mắt, hơn nữa khôi phục rất nhanh. Hắn tức giận chính là tên xạ thủ này đại nghịch bất đạo, và cả mình lại bị một võ tu tứ phẩm bắn cho bị thương. Hơn nữa rất là kỳ lạ. Thập nhị long thần thiên thủ của hắn có thể phòng hộ tất cả tổn thương đối với hắn. Dù 12 con rồng ngu xuẩn này bị Lục Trầm mê hoặc tâm trí, cũng sẽ tự động giúp hắn ứng phó với tất cả uy hiếp. Nhưng mà mũi tên này lại có thể bắn thẳng vào, để cho thập nhị long thần thiên thủ của hắn như thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó, ý niệm của Kiến Nguyên Đế đã khóa chặt một đạo khí cơ tràn đầy sát niệm ở cách đó 2 dặm. Hắn nheo mắt lại, sát ý khốc liệt như đao. Nghịch tặc. Kiến Nguyên Đế không trực tiếp ra tay với Kế Tiễn Tiễn, nhưng chỉ một ý niệm của hắn, 3 con xích long bên người lập tức tấn công về phía Kế Tiễn Tiễn. Nhưng những long hồn màu đỏ sau này, chẳng mấy chốc đã lạc lối ở giữa đường. Lục Trầm cười gằn. Lục mổ vẫn còn ở đây, ngươi lại dám phân tâm. Trên kiếm của hắn tràn ngập ánh sáng mê huyễn, va chạm và giao tranh với thiên tử kiếm của Kiến Nguyên Đế. Chỉ một cái hô hấp, song phương đã giao thủ hơn 1000 hiệp, vô số cương lực tán loạn bắn ra 4 phương 8 hướng. Nếu không có đại trận phòng hộ của hoàng thành, đám cung điện lầu các ở bên dưới đã hóa thành mảnh bãi phế tích rồi. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều kiến trúc bị sụp đổ, rất nhiều nơi bị đánh nát. Bấy. Còn có rất nhiều nội thị và thị vệ trúng huyễn thật của Lục Trầm, bọn họ chỉ đứng im tại chỗ. Bị lực lượng chấn thành bột máu. Khi 2 người giao thủ kịch liệt, Kế Tiễn Tiễn đã liên tục kéo cung. Vô huyền đao cung này có thể bắn mấy trăm mũi tên trong một khoảnh khắc. Màn tên như mưa bắn thẳng đến. Kiến Nguyên Đế có thể phòng ngự phần lớn mũi tên, nhưng dù sao cũng có mấy mũi tên xuyên qua phòng ngự của hắn. Chúng nó ẩn giấu ở trong mưa tên, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng khi đến gần thì mới bạo phát. Tốc độ và uy lực đều tăng vọt gấp 10 lần. Thậm chí còn có thể nhiễu loạn vận mệnh, can thiệp nhân quả. Ngoài ra, còn có như mộng đao và thần huyễn kiếm của Lục Trầm phối hợp. Để cho Kiến Nguyên Đế bị bắn trúng 7 lần trong vòng 6 cái hô hấp. Thương thế không nặng, chỉ giây lát là Kiến Nguyên Đế có thể trục xuất võ ý trong cơ thể ra ngoài, nhưng lại khiến cho hắn tức giận đến phát điên. Đây là nghịch thần tặc tử phương nào? Lại dám ra tay với thiên tử Đại Ninh Như. Hắn, hơn nữa còn liên tục bắn hắn bị thương. Đây là loại tà đạo gì? Trong mắt Lục Trầm lại hiện lên một vệt kỳ dị. Hắn biết kế Tiễn Tiễn chủ tu là vô địch võ ý. Cũng có thể xưng là duy ta. Đây là một loại võ đạo không có bất kỳ sở đoản nào, có thể cạnh tranh và đối kháng với tất cả thiên quy võ ý ở trên đời. Ngoài ra, nàng còn nắm giữ thời gian, không gian và chú thiên chi pháp của xà thần, đại nghệ. Đặc biệt là cái sau, đó là lực lượng có quan hệ với vận mệnh và nhân quả, là nhất định và tất nhiên. Ta chú thiên ý. Vì vậy, những mũi tên này tất nhiên sẽ trúng mục tiêu, là nhất định sẽ phát sinh. Nghe qua thì có chút tương tự với tuyệt thiên chi pháp của Sở Vân Vân, nhưng thật ra là hoàn toàn khác nhau. Tuyệt thiên tuy rằng cũng có thể dẫn dắt nhân quả, can thiệp tạo hóa, căn cơ lại. Ở chỗ lực lượng của Sở Vân Vân, đạt thành chuyện nàng muốn làm, phạm vi áp dụng cũng cực kỳ rộng rãi. Đó là dùng võ lực mạnh mẽ của Sở Vân Vân, hơn trăm loại thiên quy mạnh mẽ. Làm căn cơn, đạt thành tuyệt đối. Chú thiên lại là vận mệnh và nhân quả chi pháp thuần túy. Nó không thể cường hóa những thiên quy võ ý khác, chỉ có thể xác định một cái. Kết quả, nhất định sẽ phát sinh. Chính là do kết quả là Kiến Nguyên Đế nhất định sẽ bị bắn trúng, nên Lục Trầm mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Kết quả đã định, như vậy sự phối hợp của Lục Trầm đều nằm ở trong nguyên nhân của nó. Lục Trầm căn bản không cần phải suy nghĩ phối hợp, chỉ cần tự nhiên là sẽ phối hợp ở thời điểm thích hợp nhất. Ngoài ra, Lục Trầm còn phát hiện, theo thời gian trôi qua, kế Tiễn Tiễn càng ngày càng tự tin. Võ ý vào đạo tâm của nữ tử này cũng đã cô đọng cực kỳ vững chắc, nguyên thần của nàng cũng tăng trưởng nhanh chóng. Võ đạo của nàng, mũi của nàng, cũng càng nguy hiểm hơn, càng mạnh mẽ hơn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1757, phải đối xử tốt với nàng, 2. Ngay ba cái hô hấp trước, mũi tên của kế Tiễn Tiễn chỉ có thể bắn trúng một vài vị trí không quan trọng của kế Tiễn Tiễn, ảnh hưởng với Kiến Nguyên Đế là cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Bây giờ, nàng lại có thể bắn trúng mấy nơi như ngực, bụng, khóa chặt lục phủ, ngũ tạng của Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế cũng cảm nhận được rất sâu sắc. Hắn vốn có thể dễ dàng hóa giải mũi tên kia. Nhưng mà bây giờ, nơi bị mũi tên vô hình kia bắn trúng đều bị chấn thành thịt vụn, võ ý bên trong cũng càng khó trục xuất hơn. Kiến Nguyên Đế rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn về phía đầu nguồn của mũi tên. Xạ thủ này đã không phải là một con kiến càng nữa, mà là một uy hiếp không nhỏ. Hắn lập tức nhìn thấy kế Tiễn Tiễn mặc giáp bạc, mũ giáp che mặt. Lúc này nàng đang trôi nổi trên hư không, một đôi mắt đã biến hóa thành màu tím giống như Sở Hy Thanh, toàn thân cũng dấy lên một ngọn lửa màu trắng bạc. Lúc này, đã có một ít cao thủ đại nội và cẩm y vệ đuổi tới. Nhưng mà nữ tử này lại qua lại như chỗ không người. Thân phận của nàng có thể né tránh đại đa số công kích, bá thể mạnh mẽ có thể chống đỡ 9 phần 10 ám khí và mũi tên. Thỉnh thoảng nữ tử giáp bạc này lại xuất đao, luôn có thể mang theo một màn mưa máu rơi xuống. Chỉ có những võ tu địa bản kia mới có thể làm cho nàng hơi kiên kỵ. Nhưng vô huyền đao cung trong tay nữ tử này lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn dùng tốc độ nhanh đến mức khó tin để đánh giết. Lực lượng thời gian và không gian dây dựa, nhân quả và vận mệnh nhiễu loạn. Lực lượng chú thiên và duy ta bùng nổ. Lúc này, Kiến Nguyên Đế rốt cuộc cũng phát hiện không đúng, hắn nhìn thấy mặt bảo kính màu trắng bạc ở phía sau lưng nữ tử kia, con ngươi cũng theo đó mà co rút lại. Không đúng. Hắn nhận ra cái thần bảo này. Hơn nữa còn rất quen thuộc. Đây chính là thần tâm chiếu thế, là thần bảo gia truyền của nhà Nguyên Phối. Của hắn. Nguyên Phối, có thể hiểu là vợ đầu. Trái tim của Kiến Nguyên Đế cũng theo đó mà lạnh lẽo. Tầm mắt của hắn đụng phải ánh mắt của cô gái giáp bạc kia, cặp mắt màu tím kia sắc bén như đao, hơn nữa còn lộ ra thù hận vô cùng vô tận. Bộ tộc Nguyên Hậu của hắn, làm sao có thể có người còn sống trên đời. Khoảnh khắc này, một mũi tên của cô gái giáp bạc lại xuyên thấu thập nhị long thần thiên thủ của hắn. Mũi tên này sượt qua trái tim của hắn, bắn trúng lá phổi của hắn. Chiến Nguyên Đế âm thầm kinh hãi đến cực hạn. Đây quả thật là người gia tộc Nguyên Hậu. Thế gian này, chỉ có huyết mạch gần với Nguyên Hậu, mới có thể bỏ qua phòng hộ của thập nhị long thần thiên thủ. Đó chính là hậu chiêu mà chính thê của hắn để lại. Ngày xưa, vì muốn nhận được lực lượng to lớn của gia tộc chính thê, giúp hắn đăng cơ, mà hắn bị ép để chính thê khảm bí thuật vào trong thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Cho nên thập nhị long thần thiên thủ không có tác dụng với huyết mạch của gia tộc này. Nhưng mà toàn bộ gia tộc này đã bị hắn chém tận giết tuyệt rồi. Bộ siêu vũ. Chiến Nguyên Đế gầm lên giận dữ, giết nàng cho trẫm. Trẫm muốn nàng chết. Hắn gọi chính là đại nội ngự mã giám trưởng ấn bộ siêu vũ, đứng hạng 58. Thiên bản. Người này vốn phụ trách phong tỏa phía nam, ngăn cản Lục Trầm rời đi từ phía đó. Nên vị thiên bản này chỉ biết trơ mắt nhìn Kiến Nguyên Đế bị thương, không thể đến cứu viện. Nhưng thời điểm này, sát ý và kiên kỵ của Kiến Nguyên Đế với cô gái giáp bạc kia đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn vượt qua cả đao kiếm như mộng, Lục Trầm. Vẻ mặt bộ siêu vũ trở nên nghiêm túc, lập tức lắc mình lao về phía kế tiễn. Tiễn. Nội tâm Lục Trầm hơi động, trong mắt lại hiện ra một vệt dị kỳ. Cơ hội thoát thân đã đến rồi. Lần này, hắn không cần sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, đúng là khiến cho hắn thấy khá là bất ngờ. Sở Hy Thanh đang điều đảng dục nhật thần chu, bay thẳng về phía thành vọng. An. Lục Loạn Ly ngồi ở bên cạnh hắn, hai người La Hán Tông và Phong Tam đều tu hành ở trong một gian phòng ở trên bông thuyền. Đáng nhắc tới chính là, cùng kiếm, Phong Tam vừa mới dùng bí dược thăng cấp, tu vị cũng đã thăng cấp nhị phẩm. Cái này phải nói đến hôm qua, Phong Tam đột nhiên cảm thấy đã đến thời cơ để thăng cấp. Thật ra là cửa sau trong tâm linh mà mấy vị đạo lão trong thuật sư viện để lại. Sở Hy Thanh chỉ cần khởi động bí pháp, Phong Tam sẽ quyết định thăng cấp. Cái gọi là bí dược, chẳng qua là chìa khóa để hắn đột phá phong ấn mà thôi. Nhưng cái này cũng phải chờ thời cơ thích hợp. Thời cơ thăng cấp không đúng, Phong Tam sẽ tự hoài nghi, cuối cùng sẽ khiến cho trí nhớ và nhân cách của hắn tan vỡ. Thật ra thì bây giờ vẫn còn kém một chút. Sở Hy Thanh dự tính thời điểm lý tưởng nhất là ở một tháng sau. Nhưng hành trình lần này, Sở Hy Thanh rất có thể sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Cần một cánh tay đắc lực hơn. Hắn ỷ vào mười mấy tấm thẻ gần mực thì đen, nên cưỡng ép làm luôn. Quá trình thăng cấp của Phong Tam rất suôn sẻ, không có bất kỳ biến cố nào. Hắn còn tự tìm lý do cho mình. Không biết vì sao mà những người bên cạnh Sở Hy Thanh đều thăng cấp rất nhanh, như vậy Phong Tam hắn thăng cấp nhị phẩm hạ cũng là chuyện hợp tình. Hợp lý. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1758, phải đối xử tốt với nàng, 3. Lục Loạn Ly thì xung phong nhận việc, muốn đi theo. Sở Hy Thanh suy nghĩ, hành trình này có thể phải liên lạc với Như Mộng Sơn Trang, cho nên cũng đồng ý. Nha đầu này chỉ gặp mặt cha nàng một lần trong hai năm qua, quá đáng thương. Sở Hy Thanh lo lắng cho an nguy của kế tiễn tiễn, không tiếc hao tổn chân nguyên, để dục nhật thần chu bay với tốc độ nhanh nhất. Qua ba canh giờ, đã thấy thành Vọng An ở phía xa xa. Khi thuyền giảm tốc độ, bay xuống từ tầng mây thứ bảy, Lục Loạn Ly lưu luyến không rời, đứng dậy từ bên người Sở Hy Thanh. Vất vả lắm nàng mới có cơ hội ở riêng với Sở Hy Thanh, nhưng hành trình này lại quá ngắn ngủi. La Hán Tông và Phong Tam cũng rời khỏi phòng. Trong mấy canh giờ này, Phong Tam đều đang tu hành, hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Vẻ mặt La Hán Tông lại hơi khác thường, ánh mắt nhìn Sở Hy Thanh hàm chứa vẻ kính phục. Hắn nghĩ cái miệng này của Vô Cực Đao Quân, không chỉ hài hước mà còn biết dỗ dành phụ nữ nữa. Dọc theo con đường này, Lục Loạn Ly vẫn luôn cười khanh khách. La Hán Tông vốn cũng ngồi ở trên bông thuyền, nhưng sau đó thật sự không nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là tìm một gian phòng riêng, trốn trong đó. Hai canh giờ. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh truyền lên từ bên dưới. Là yêu nhân phương nào? Dám to gan điều động pháp khí phi hành vào kinh. Sư, ta thấy các ngươi chán sống rồi. Theo tiếng nói, một bóng người hư ảo xuất hiện ở trước dục nhật thần chu. Đó là một thuật sư trung niên, mặc pháp bào nhị phẩm của Đại Ninh, tên này. Đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Sở Hy Thanh cũng biết. Thành Vọng An có quy củ cấm pháp khí phi hành vào thành, đặc biệt là khu vực gần hoàng thành, phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hai lần trước, hắn đều hạ xuống ở vùng ngoại thành, lần này thì bay thẳng vào. Trong thành Vọng An, Sở Hy Thanh lại thản nhiên như không, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn sang. Thuật sư trung niên kia. Hả? Sắc mặt của vị hộ quốc chân nhân nhị phẩm này lập tức thay đổi. Dục nhật thần chu. Đây là vì bây giờ hắn mới nhìn rõ chiếc thuyền này. Cũng trong khoảnh khắc này, vị này đã đoán được thân phận của Sở Hy Thanh. Giọng nói và thần thái của hắn nhất thời trở nên cung kính, chắp tay cúi đầu. Không biết là vô cực đao quân giá lâm, xin đao quân chớ trách. Sau đó, sắc mặt của hắn có hơi khó xử, đao quân không biết, hôm nay kinh. Thành đã giới nghiêm, nghiêm cấm pháp khí phi hành ra vào trong toàn bộ phạm. Vi kinh thành. Cũng mời đao quân thông cảm một hai, mời ngài thu hồi chiếc. Dục nhật thần chu này đi. Biết rồi. Sở Hy Thanh sinh lòng khó hiểu, tại sao kinh thành lại giới nghiêm rồi. Trên mặt hắn lại thản nhiên như không, ta có việc cần làm, cần ở đây quan sát. Toàn thành, ngươi đừng ở đây gây trở ngại. Việc này. Vị thuật sư kia nhớ ra Sở Hy Thanh còn là vạn hộ thiên nha cẩm y vệ, khí tức. Không khỏi cứng lại. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn cảm thấy cánh tay không đánh lại bắp đùi. Chuyện của vô cực đao quân, vẫn để cho người phía trên đau đầu đi. Hắn cười khổ một tiếng, kính xin đao quân không đến quá gần hoàng cung. Xin đừng làm chúng ta khó xử. Thời điểm này, hắn phát hiện ra tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông cũng ở. Trên thuyền, vị hộ quốc chân nhân này không khỏi sững sờ. Đây không phải là trọng phạm bị hình bộ truy nã sao? Đứng hạng 7 hát bảng. Hắn chợt thu hồi tầm mắt, làm như không nhìn thấy gì. Hắn đoán là triều đình bây giờ cũng sẽ không để ý việc này. Dù bây giờ hắn có xung đột với vô cực đao quân vì La Hán Tông, thiên tử. Chẳng những không thưởng thức hắn, trái lại còn oán giận hắn. Khi bóng người của thuật sư biến mất, Sở Hy Thanh bỗng dưng khoát tay, bắt. Lấy một tấm tinh phù đang bay trong hư không. Tinh phù bắt nguồn từ thiên cơ cát. Đến từ huynh đệ Hồ Thị. Trước khi Sở Hy Thanh vào kinh, hắn đã chào hỏi Ngô Mị Nương, để thiên cơ. Các cung cấp tình báo cho hắn. Mà huynh đệ Hồ Thị lại là người liên lạc thích hợp nhất. Sau khi Sở Hy Thanh xem xong tin phù, đầu tiên là lộ vẻ sửng sốt, sau đó lại toát ra vẻ cười khổ. Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn hắn, thiên cơ các tìm thấy tung tích của Tiễn. Tiễn. Thật ra quan hệ của nàng và kế Tiễn Tiễn không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì bọn. Họ cũng từng kề vai chiến đấu vài chục lần, Lục Loạn Ly cũng khá để ý đến an. Nguy của kế Tiễn Tiễn. Không tìm được, có điều. Sở Hy Thanh đưa tin phù trong tay qua, tại ba canh giờ trước, phụ thân ngươi. Đã xông vào hoàng cung, đánh nổ thiên lao, cứu mấy vị cựu thần của Cố Thái. Từ. Khi phụ thân ngươi đang ác chiến với Kiến Nguyên Đế. Có một nữ xạ thủ mặc giáp bạc, liên tục bắn trúng Kiến Nguyên Đế 15 tên, sau đó thoát đi cùng mấy. Người phụ thân ngươi. Có người nói sau trận chiến đó, Kiến Nguyên Đế vẫn luôn bế quan, hình như là đang dưỡng thương. Triều đình cũng đưa người này vào hạng 3 hát bảng, treo thưởng của nàng cao đến 300 vạn lượng bạc. Lục Loạn Ly chỉ xem một chút liền hít một ngụm khí lạnh. Là Tiễn Tiễn sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1759, phải đối xử tốt với nàng, 4. Lục Loạn Ly không ngờ cha mình lại âm thầm khởi xướng một lần hành động. Lớn như vậy ở thành Vọng An. Nhưng trên tin phù có nói, đám người phụ thân đã bình yên thoát thân, làm cho nàng yên tâm. Lần này, dường như Mộng Sơn Trang không có tổn thất gì. Lục Loạn Ly chợt chú ý đến nữ xạ thủ giáp bạc kia. Nữ nhân này che mặt. Nhưng pháp khí nàng sử dụng lại là vô huyền đao cung và thần tâm chiếu. Thế cướp được từ trong hoàng cung. Võ đạo của người này là duy ngã độc tôn đao và đại nghệ vô hình tiễn, rất. Có thể còn tu luyện một môn bá thể, nhưng tạm thời chưa biết được là loại nào. Vì vậy, thiên cơ các còn ghi chú thêm về tình báo của người này. Bọn họ cho rằng nữ tử này, rất có thể là kế tiễn tiễn. Sau khi xem xong, khóe môi Lục Loạn Ly giật giật vài cái, nàng che mặt làm. Gì? Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Thiên hạ này, có mấy người tu luyện duy ngã độc tôn đao và đại nghệ vô hình tiễn, còn kim tu cả bá thể. Chưa chắc, hạt nhân của vô huyền đao cung là như ý chi pháp, dùng thần. Tâm như ý đao để mô phỏng duy ngã độc tôn đao cũng được, trên lý thuyết là không có vấn đề. Còn về phần đại nghệ vô hình tiễn, nó cũng là công pháp khá thường gặp. Truyền thừa xạ thuật của đại nghệ không có 1000 thì cũng có 88, có. Rất nhiều công pháp tương tự. Nàng muốn chơi thật thật giả giả thật thật. Nhưng không biết vì sao, nàng lại có sát ý mãnh liệt như vậy với thiên tử, giống như là muốn chơi chết hắn vậy. Phong Tam xem tin phù xong, hắn cũng vuốt cảm, mặt không cảm xúc đánh. Giá, trước kia ta nói nàng làm việc lo trước lo sau, thiếu mất bá đạo, bây giờ. Xem ra là ta coi thường nàng. Má, nữ nhân này dám giết vào trong hoàng cung, bắn thiên tử 15 tên. Sở Hy Thanh thì lại quan tâm đến thần tâm chiếu thế. Theo ta biết, thần tâm chiếu thế này là thần khí gia truyền của thần tâm cơ. Thì hắn nghĩ đến một phần tình báo về kế tiễn tiễn mà Thiên Thính Viện cung cấp cho hắn. Chính là vật truyền thừa của thần tâm cơ thị, nguyên hậu của Kiến Nguyên. Đế chính là xuất thân từ thần tâm cơ thị. Khi đó nàng cầm thứ này trong tay. Đứng hàng 23 thiên bản. Kiến Nguyên đế có thể đăng cơ, nữ tử này đã bỏ rất nhiều công sức. Thần tâm cơ thị cũng bỏ nhiều công sức, đây là một thế gia nhất phẩm, tuy rằng chưa từng có siêu phẩm, nhưng các đời đều có võ tu nhất phẩm tọa trấn. Cộng thêm thần khí nửa bước siêu phẩm là thần tâm chiếu thế này, thực lực. Tổng hợp của bọn họ đã tiếp cận với 8 đại môn phiệt. Chỉ là vẻ mặt La Hán Tông thản nhiên nhìn về phía hoàng cung. Sau án lệ thái tử, thần tâm cơ thị đã bị chém cả nhà, con cháu nòng cốt đều chết sạch, chỉ còn lại một ít chi mạch không có truyền thừa huyết mạch chạy tán loạn ở bên ngoài. Ánh mắt Sở Hy Thanh phức tạp. Vì vậy, kế tiễn tiễn không phải là Quý Thiên Thiên, mà là cơ tiễn tiễn. Đương nhiên cũng có thể là một cái tên khác. Sở Hy Thanh âm thầm hít một hơi, quay đầu nói với Lục Loạn Ly. Sau này, ngươi đối xử với tiễn tiễn tốt một chút. Bao ấy nấy khi hắn dùng thể gần mực thì đen với kế tiễn tiễn, tất cả bỗng nhiên tan biến hết. Trong lòng chỉ còn thương tiếc với kế tiễn tiễn. Ánh mắt Lục Loạn Ly mờ mịt, có chút khó hiểu. Sau đó, nàng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bây giờ không phải đang tìm nàng sao? Vấn đề bây giờ là, chúng nên làm gì để tìm thấy nàng? Ngươi đừng nhìn ta đã liên lạc với phụ thân của ta, nhưng không có đáp lại. Ngươi đừng lo lắng quá, nếu nàng đi với người của Như Mộng Sơn Trang chúng ta, vậy vấn đề không lớn. Nàng và Lục Trầm có bí pháp liên hệ với nhau trong phạm vi 1000 dặm. Không cần dùng tinh phù hay càn khôn phi kiếm. Bởi vậy, có thể thấy tình hình của Lục Trầm cũng cực kỳ ác liệt, vì thế nên mới che đậy tất cả phương pháp liên hệ. Sở Hy Thanh lại thấy rất đau đầu. Hắn lập tức giơ tay gửi hai cái tin phù. Một tấm là gửi đến chi nhánh của Thiên Thính Viện ở thành Vọng An, một tấm là cho Thiên Cơ Các. Tiếp theo, chỉ có thể mời người nhìn chằm chằm vào hướng đi của Đại Nội Trực Điện Giám và Cẩm Y Vệ, còn cả Lục Phiến Môn. Mấy nhà này cũng đang dốc hết sức để truy tìm tung tích của mấy người Lục Trầm và kế tiễn tiễn. Chỉ cần chú ý đến hướng đi của bọn họ, vậy tình hình sẽ không phát triển đến mức ác liệt nhất. Sau đó, Sở Hy Thanh lại mở thần chiến chi đồng để quét mắt nhìn toàn bộ thành Vọng An, nỗ lực tìm kiếm tung tích của kế tiễn tiễn. Sau đó hắn từ bỏ, thành Vọng An quá rộng lớn, nhân số hơn ngàn vạn người. Thần chiến chi đồng của Sở Hy Thanh có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể tìm thấy Kế Tiễn Tiễn ở nơi rộng lớn như vậy. Có điều, vẻ mặt hắn lại hơi động, sắc mặt hơi quái lại. Hắn nhìn thấy một đội giáp sĩ áo đen ở gần cửa thành Bắc Thành Vọng An, bọn. Họ đang đi vào thành Vọng An. Bọn họ dùng nghi trượng của quận vương, khí thế uy nghiêm hung hãn, nhưng bản hiệu đi đầu lại là năm chữ Thiết Sơn quận chúa Tần. Tần Tịch Nhan. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây thật sự là phong vân tế hội, lại có nhiều người tụ tập ở kinh thành như vậy. Ánh mắt của hắn hơi híp lại, hắn nhìn thấy một người đang đứng trong đoàn. Người xem náo nhiệt ở bên dưới. Đó là một người nằm ngoài dự đoán của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1760, để ta gắn dùng phương pháp nhanh nhất để tìm bọn họ. Sở Hy Thanh vỗ vỗ vai của Lục Loạn Ly. Ta xuống gặp một người bạn, mời. Phong tiên sinh và La tiên sinh điều động thuyền tọa trấn ở đây. Chỉ cần Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy Dục Nhật Thần Chu treo ở không trung thành Vọng An, thì sẽ biết hắn đã đến. Lục Loạn Ly lại hơi nghi ngờ. Sở Hy Thanh muốn gặp ai? Nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Sở Hy Thanh nhảy xuống dưới. Toàn thân và khuôn mặt của hắn đều thay đổi. Bí pháp Vô Cực Trảm, không chỉ để ngũ quan của hắn mờ mịt không rõ, mà còn làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà không nhìn hắn. Người Sở Hy Thanh muốn gặp, đang đứng ở trong đoàn người trước cửa thành. Người này khoảng 20 tuổi, ngũ quan bình thường, sắc mặt ố vàng, mặc trang phục thư sinh, hắn đang kiển chân nhìn về phía Tần Tịch Nhan. Hắn nhìn qua giống như một thư sinh nghèo bình thường, tình cờ đi qua cửa thành nên đứng xem trò vui. Nếu như không phải Sở Hy Thanh sử dụng thần chiến chi đồng nhìn thấu thân phận của người này, thì có lẽ hắn cũng không nhận ra bất cứ thứ gì dị thường. Sở Hy Thanh trực tiếp lắc mình đến sau lưng người này. Hắn chợt phát hiện, phần lưng người này căng lên, bắp thịt toàn thân cũng vì thế mà căng thẳng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn tạm thời không lên tiếng, mãi đến khi nghi trượng của Tần Tịch Nhan đi ra, lúc này mới mở miệng. Thủy tướng quân, mục tiêu của hai người các ngươi còn bao gồm cả vị Thiết Sơn quận chúa này. Thứ sinh mặt vàng lại không phản ứng gì. Hắn không nói một lời, trực tiếp xoay người đi vào một ngõ nhỏ ở phía sau. Giọng nói của Sở Hy Thanh thản nhiên. Thuật dịch dung của Thủy tướng quân. Không giấu được ta. Bước chân của Thủy Thương Lãng vốn càng chạy càng nhanh, chỉ cần đi vào con hẻm này, hắn liền có thể bỏ qua tên phía sau. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại nghe thấy Sở Hy Thanh nói. Ta được. Tần Mục Ca nhờ vỡ. Truyền đạt mệnh lệnh cho hai người các ngươi, ngươi muốn nghe không? Thủy Thương Lãng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Hắn vốn tràn đầy lạnh lùng, muốn nhìn rõ ràng cái tên ăn nói linh tinh này là ai. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa kịch liệt. Hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh, đó là vì Sở Hy Thanh không sử dụng Vô Cực Trảm. Với hắn, đây là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, mặc một bộ trang phục màu tím. Ngũ quan tuấn tú, mắt phượng hẹp dài. Trên bộ trang phục kia có theo đồ án nhai tý và tru lục thần đao, chính là trang phục đệ tử thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông. Trên đỉnh đầu của thiếu niên còn có một cái mũ màu trắng như tuyết rất kỳ quái. Càng làm người ta giật mình hơn là, quanh thân người này còn có 12 đạo long khí màu vàng ống vờn quanh, chấn động khiến người ta sợ hãi. Ngươi là Vô Cực Đao Quân của Vô Tướng Thần Tông? Không đúng. Khi Thủy Thương Lãng nhìn thấy một món đồ trong tay Sở Hy Thanh, toàn thân hắn đều sinh ra một loại cảm giác run rẩy. Đó chính là chí bảo truyền thừa của Kinh Tây Sở Thị, Vạn Tượng Tinh Bàn. Thủy Thương Lãng khó mà tin nổi, hai mắt trợn trừng trừng, trong đầu cũng lóe lên một loạt ý nghĩ. Hắn ý thức được, rất có thể thiếu niên này không lừa hắn, ân soái của hắn có thể còn sống thật. Đối phương cũng thật sự được Tần Mục Ca nhờ đến đây truyền lời. Nói đến cũng kỳ lạ, tuy rằng Sở Hy Thanh mở thập nhị long thần thiên thủ ra, khí thế lớn lao hùng vĩ, nhưng tất cả du khách và bách tính ở quanh đây đều không phát hiện, không có chút cảm giác nào. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi vĩnh lên, xem ra Thủy tướng quân đã tin lời ta. Nói. Sắc mặt Thủy Thương Lãng nghiêm túc, gật đầu một cái. Hắn có thể không tin sao? Vạn Tượng Tinh Bàn là chí bảo truyền thừa của Kinh Tây Sở Thị, chỉ có con cháu đích mạch của Sở gia mới có thể sử dụng. Có thể thấy thân phận của thiếu niên trước mắt này. Hắn không chỉ là Sở Hy Thanh, cũng chắc chắn là Sở Tranh. Nếu như Sở Tranh còn sống, như vậy ân soái tầng một ca của hắn tự nhiên cũng có thể còn sống trên nhân thế. Thủy Thương Lãng cũng lập tức nghĩ đến vụ án của Long Dương công chúa và Lăng Mộ Bá Võ Vương kia. Hắn được Bắc Vực công nhận là trí tướng, trí tuệ không cần phải nói, chỉ chớp mắt liền nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Thủy Thương Lãng quét mắt nhìn bốn phía, mời Đao Quân đi theo ta. Hắn quay đầu đi về phía con hẻm nhỏ phía trước, bước tiến tựa như chậm. Nhưng thật ra là rất nhanh, dẫn Sở Hy Thanh đi về phía Tây Thành. Khoảng tầm 30 cái hô hấp sau, bọn họ đi đến góc Tây Bắc của thành Vọng An. Đến trước một tiểu viện hẻo lánh. Khi Thủy Thương Lãng đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một thanh niên cao to, có khuôn mặt tuấn lãng đang luyện thương trong sân. Hắn cởi trần, bắp thịt toàn thân rung lên theo từng chiêu thức. Tìm hiểu thế nào rồi? Có cơ hội hay không? Thử ngươi mang khách đến. Thanh niên tiện tay ném trường thương về phía giá binh khí, quay người nhìn về phía cửa. Là khách quý. Giọng nói của Thủy Thương Lãng nghiêm túc. Hắn đã thu hồi thuật dịch dung, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của một người trí thức. Cùng lúc đó, hắn nghiêng người đưa tay ra mời Đao Quân.